Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1204, chương 1204, Nhiếp Nhiếp xuất chiến. Tô Nghĩa thần sắc tự nhiên đánh giá Thiết Tháp Tráng Hán liếc một chút. Bình tĩnh nói: "Tiền bối, ta trước đó thì nhắc nhở qua ngươi, nói chuyện không cần nói quá vẹn toàn, nếu không rất dễ dàng bị đánh mặt. Mặt khác, ngươi cái này xúc động tính cách cũng phải sửa lại, bởi vì tính cách không ổn định là một loại nhân cách thiếu hụt, là sẽ ảnh hưởng tiến độ tu luyện. Tu vi của ngươi là tất cả mọi người bên trong thấp nhất, rất có thể cùng điểm ấy có quan hệ." Thiết Tháp Tráng Hán lại nhiều lần nhằm vào hắn, lấy tính cách của hắn tự nhiên muốn lựa chọn phản kích. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chắc chắn Thiết Tháp Tráng Hán sẽ không xuất thủ. Bằng không mà nói, vẫn là biết ẩn nhẫn. Ha ha, Tiểu La Lị bọn người lúc này phá lên cười. Thiết Tháp Tráng Hán ngày bình thường không giữ mồm giữ miệng, đã sớm để bọn hắn lòng sinh bất mãn. Bây giờ bị Tô Nghĩa tổn hại thương tích đầy mình, bọn họ cảm giác đặc biệt sảng khoái. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thiết Tháp Tráng Hán khí khóe miệng khẽ run rẩy, hừ lạnh nói, ta không theo ngươi xính miệng lưỡi chi dũng, chúng ta nhanh điểm trận đấu. Hắn có thể cảm thấy được Tô Nghĩa tuyệt đối là một cái nhanh mồm nhanh miệng thế hệ. Nói tiếp thua thiệt vẫn là mình, dứt khoát thì thông qua trận đấu đánh bại Tô Nghĩa, vì chính mình chứng minh. Ai, vừa mới nói không muốn xúc động, ngươi làm sao cũng nghe không lọt. Tô Nghĩa lắc đầu thở dài một tiếng, cảm giác kia thật giống như đang giáo dục một cái hậu bối một dạng. Thiết Tháp Tráng Hán nội tâm gầm hét lên, ta mẹ nó, mắt thấy đối phương nhanh nổi giận hơn. Tô Nghĩa cười nói, tiền bối, ta chính là chỉ đùa với ngươi, ngươi làm sao một chút hài hước cảm giác đều không có. Ngươi đây là nói đùa. Ngươi rõ ràng cũng là tại nhục nhã ta. Thiết Tháp Tráng Hán nội tâm không cam lòng, thậm chí đều sinh ra muốn đánh chết Tô Nghĩa tâm tư. Đừng lải nhải cả ngày, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Thiết Tháp Tráng Hán hồng hộc một tiếng. Được, Tô Nghĩa mở ra lang gia giới, đem Nhiếp Nhiếp kêu gọi ra. Nếu như là chính hắn cùng Thiết Tháp Tráng Hán vật tay, nhất định phải vận dụng kinh chập thất biến, quá phiền toái một số, dứt khoát liền để Nhiếp Nhiếp xuất chiến tốt. Đây là linh sủng sao? Nhìn lấy Nhiếp Nhiếp khéo léo đẹp đẽ bóng người, tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Đại ca ca, người tìm ta ra ngoài làm gì? Nhiếp Nhiếp ngửa đầu nhìn lấy Tô Nghĩa dò hỏi. Tô Nghĩa chỉ một ngón tay Thiết Tháp Tráng Hán, nói ra, nhìn đến vị tiền bối này sao? Đợi lát nữa ngươi cùng hắn đến một trận đấu. Vật tay, bất quá, đối phương dù sao cũng là tiền bối, vẫn là muốn lưu chút mặt mũi. Tóm lại thắng là nhất định muốn thắng, nhưng không muốn nghiền ép đối phương. Ta mẹ nó, Thiết Tháp Tráng Hán đều muốn tức điên. Tô Nghĩa lời này chợt nghe xong là đúng tôn trọng của hắn, nhưng cẩn thận một suy nghĩ, rõ ràng vẫn là tại nhục nhã hắn a. Cái này đặc biệt cũng quá ghê tởm. Những người còn lại cũng đều chép miệng tắc lưỡi, nghĩ thầm Tô Nghĩa hiện tại nhục nhã lên Thiết Tháp Tráng Hán cũng quá tự nhiên, quá không chút kiêng kỵ. Chí năng chiến xa ở trong lòng trộm vui lên, đáng đời, đây chính là nhằm vào Tô Nghĩa xuống tràng. Tô Nghĩa cũng không phải tùy tiện bị người nắm chủ. Thiết Tháp Tráng Hán lại nhiều lần nhằm vào Tô Nghĩa, hiện tại phản bị nhục nhã, chỉ có thể nói là tự làm tự chịu. Nghe được Tô Nghĩa nhắc nhở, Nhiếp Nhiếp ngắm Thiết Tháp Tráng Hán liếc một chút, nói rất chân thành, đại ca ca yên tâm, ta nhất định sẽ rất ôn nhu đánh bại cái này đại khối đầu. Tiểu bất điểm, ngươi đừng cuồng, đợi lát nữa ta liền gọi ngươi khóc. Thiết Tháp Tráng Hán thẹn quá hóa giận, Tô Nghĩa xem thường hắn, cái này tiểu bất điểm cũng không có coi hắn là chuyện. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Hắn cũng là không tin. Một cái cao nửa thước tiểu đông tây, còn có thể so khí lực của hắn còn lớn hơn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.